Kỷ Linh Thần Quân, chương 87, mở đường. Góc truyện audio.com. Quyển 2, Lôi Hoan Tinh, Kỷ Linh tính toán hẳn là vài ngày nữa sẽ có khỏa tinh cầu đầu tiên. Hắn trở về bên ngoài, thi thể song đầu khuyển thu vào trong thức hải. Dù sao hắn đều có thể vứt tám lệnh bài vào. Không có lý gì lại không thu được song đầu khuyển đã chết. Hắn cũng thử thu một con ma đao lang vào bên trong. Thấy nó mơ hồ nhìn xung quanh, lại nhìn thấy nó xòe cánh bay loạn xung quanh. Hắn vô cùng vui mừng, đem nốt đám ma đao lang còn lại thu vào bên trong. Để chúng nó tập trung tại dưới gốc cây, kiểm tra nhân số, qua trận này, chết mất hơn 400 con ma đao lang thường. Mà như vậy thì hẳn có thể thu được đống trứng của ma đao lang vào trong. Nhưng lực lượng một người của hắn quá yếu. Chẳng biết những hộp gỗ đó có dễ cắm sâu xuống đất hay không. Thần thức hắn tản ra, hắn cũng nhất định phải thu thêm một số tà thú trợ giúp bản thân mình đoạn đường kế tiếp. Hoặc là giúp hắn vượt qua Hắc Phong Nhai. Kỷ Linh tản thần thức, bao trùm toàn bộ địa vực Ma Đao Lang, thu thêm 400 con bổ sung vào quân số, lại tiếp tục tản ra, tìm tà thú loại hình lực lượng, tốt nhất là tinh tinh. Vì nó có tay không khác nhân loại, nó sẽ như một cánh tay trợ lực cho hắn thu hết những khúc gỗ đó vào. Lan tràn đến một khu vực gọi là Đại Tịnh Lâm, thần thức Kỷ Linh phát hiện ra ở đây có đủ loại giống loài tà thú chung sống với nhau. Trông có vẻ rất hòa thuận, như một khu rừng nguyên thủy, cây cối xung quanh cũng xanh mơn mởn, để Kỷ Linh vui vẻ. Như vậy thì môi trường để đám ma đao lang sinh trưởng cũng tốt hơn. Ngoại trừ việc sử dụng thiết thảo để mài đao, mà đám ma đao lang này cũng thông minh ra phết, chém thiết thảo về xây dựng lại không trừ tận gốc, vẫn để nó có cơ hội sinh trưởng. Chúc mừng túc chủ có được chiến công đầu tiên, ban thưởng 2.500 chiến công. Tiếng thông báo từ hệ thống vang lên trong đầu như nhắc nhở hắn rằng hệ thống còn tồn tại cùng hắn. Nếu không thì hắn thật quên cái hệ thống khốn nạn đẩy hắn vào hoàn cảnh đâu đâu không? Còn vũ cơ kia thì hắn cũng chẳng thèm bận tâm, có thể do khoảng cách quá xa hoặc hệ thống dung hợp nên nàng mới biến mất. Hắn vẫn nghiêng về giả thuyết trước hơn, lão đầu khí linh kia cũng đã mất, dung hợp thì chắc chắn sẽ để vũ cơ tiến đến tiếp quản hệ thống hiện tại. Kỷ Linh nhìn lấy 2.500 chiến công, lướt qua chợ phiên một thoáng, chợ phiên vẫn 10 vật phẩm, một thanh kiếm cấp tà đồ. Một khỏa đan dược tăng 2 bậc tu vi dưới cấp tà đồ. Một bậc với tu vi trong tà đồ. Mua, không do dự mua tu vi đan xuống. Hắn lại nhìn tiếp, một viên cấu nguyên đan. Củng cố tu vi, hồi lại sinh lực, thể lực cùng nguyên khí. Trực tiếp mua, dù sao ở đây cũng không có luyện đan. Có thể hét nó với giá trên trời. Còn 2.000 chiến công. Giá. Kỷ Linh không ngờ phát hiện trong hệ thống này lại có rác. Vô cùng bất ngờ, rác này đồng giá, 5 chiến công một bãi. Trong này hoàn toàn là vật ngẫu nhiên. Vật mò ra có thể là phế phẩm, cũng có thể là đồ tốt. Suy nghĩ một hồi, vẫn là bỏ qua, tạm thời không cần dùng đến. Ngoài 6 vật trên, 3 vật còn lại thì rất hợp tâm ý hắn. 3 cuốn công pháp đều là tà tộc phù hợp với thế giới hiện tại hắn đang ở, một cuốn tà kỹ. Tà công cùng tà yêu công. Tà kỹ chỉ có cấp bậc tà tướng mới có thể nắm giữ cùng sử dụng. Tà đồ nhiều nhất chỉ có thể sử dụng tà lực ra cố lên vũ khí hoặc đánh ra những đợt khí như trường sơn. Tà công là công pháp tà tộc. Bất luận công pháp tà tộc nào khi hắn có trong tay bắt đầu ti luyện đều biến đổi người thường thành tà tộc. Tà yêu công là để cho tà thú tu luyện, 3 loại này, hắn vẫn chưa mua vội, vì vẫn còn có đồ vật của đám người kia ở bên ngoài. Tà công chưa hẳn là không có, nhưng vẫn còn phải xem phẩm cấp tà công đám người kia tu luyện ở bậc nào. Ra bên ngoài, hắn nhanh chóng lục soát đồ đám trường sơn mang theo, qua một hồi lượm nhặt, ngoài bộ áo bỏ đi ra thì hắn cũng thu được 15 tấm lệnh bài của Huyền Ma Tông. Đều là đệ tử ngoại môn, một bộ tà công cùng một túi tà tinh. Trên người Trường Sơn, hắn còn phát hiện ra chính hắn được một trưởng lão nội môn trong tông thu nhận. Thấy vậy, Kỷ Linh cũng không có quá nhiều ngạc nhiên vì ở đây phân theo đệ tử ngoại môn, nội môn cùng thân truyền. Huyền Ma Tông có tông chủ cấp bậc Ma Hoàng, 15 vị nội môn trưởng lão cấp bậc trung bình tại Tà Vương. Đó là những gì hắn biết thông qua lệnh bài lần trước lấy được. Cũng thuộc về thế lực tứ lưu, tông chủ địa ma cảnh là tam lưu, thiên ma là nhị lưu. Kỷ Linh cũng không muốn gia nhập cái tứ lưu tông môn vì chúng là cấp bậc thấp nhất. Đệ tử sợ là đều muốn chết đói, phải ra ngoài ăn thịt dã thú qua ngày. Tài nguyên tu luyện cũng eo hẹp, hắn muốn hướng lên thiên ma, thậm chí gia nhập thiên tà ma tộc của thiên ma đế lưu lại. Tà công tứ lưu tông môn, lại còn là ngoại môn thì chắc chắn không tốt đi đâu được nên hắn vứt vào trong không gian thức hải. Dù sao thịt muỗi cũng là thịt, túng quẫn lắm thì mới lấy nó ra tu luyện, mà hắn cũng tin tưởng thiên tà ma tộc khẳng định sẽ có công pháp riêng với người vượt qua được Hắc Phong Nhai. Cũng là nơi thiên tà ma tộc đặc biệt chiếm đóng để chiêu thu đệ tử. Theo thời gian thì uy danh của nó cũng lan ra vì độ khó. Hắn cũng vô cùng tò mò ba đống rác kia sẽ mò ra được gì. Mua, không thể ngăn nổi tính tò mò, thích mạo hiểm cùng khả năng may mắn thành bản năng. Kỷ Linh mua xuống ba bãi rác tốn 15 chiến công. Trước mặt hắn lập tức xuất hiện ba món đồ. Một thanh kiếm gãy rất phổ thông, một cây gậy gỗ cùng một tấm lệnh bài trông rất tinh xảo. Hắn nhặt lấy tấm lệnh bài, trên đó khắc một chữ thiên đen kịt cùng với một loại khí tức tà ác cực mạnh khiến Kỷ Linh cũng phải biến sắc. Mắt hắn trắng bệch, vội đem nó thu vào bên trong không gian thức hải. Lệnh bài này không phải vật tầm thường. Kỷ Linh trầm ngâm suy nghĩ. Chữ thiên, hẳn là liên quan tới thiên tà ma tộc. Hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ như vậy, khí tức kinh khủng trong đó có thể là thiên ma đế lưu lại cho người có duyên tới nhận truyền thừa. Hoặc là của một trưởng lão trong thiên tà ma tộc, dù sao thì hệ thống có năng lực vô cùng lớn, lấy được đồ của người khác cũng là chuyện rất bình thường. Một trận này đánh vậy mà chỉ thu được 2.500 quân công. Hắn cảm thấy cái cách tính điểm này vô cùng ít. 15 người thêm một con tà thú chỉ từng đó. Kỷ Linh cũng tiếp tục tản ra thần thức, tìm một đoàn tà thú thu phục. Thông qua thần thức, hắn rốt cục cũng bắt gặp tà thú cần tìm. Ám Minh Viên, tà thú đứng đầu trong nhóm Minh Viên. Đám Minh Viên theo Ám Minh Viên liên tục sống trong rừng vô cùng an ổn. Thường xuyên được lão đại dẫn đi ăn kỳ hoa dị thảo. Thần thức áp bức. Kỷ Linh lập tức đạt thành liên hệ cưỡng ép chúng vì mình phục vụ. Đám Ám Minh Viên cùng Minh Viên này sống được trong đất tà tộc. Khẳng định phải có chút bản sự, nếu không thì những thứ bọn hắn ăn sẽ là hoa quả thông thường. Tu vi của chúng đều ở cấp bậc tà đồ, Ám Minh Viên là tà tướng đỉnh phong. Số lượng Minh Viên trong tay hơn ngàn con. Không nói hai lời, Kỷ Linh lập tức để chúng chạy về bên cạnh mình. Trợ giúp mình thu hết những gốc cây này vào không gian thức hải. Hắn cũng một mực chú ý các loại động tĩnh để đảm bảo chúng về đây mà số lượng giảm ít nhất có thể. Chúng vượt qua khỏi rừng bằng cách truyền cành mất khoảng 3 giờ. Đến địa giới của đám ma đao lang, chúng có chút chần chừ, bồi hồi tại đó, Kỷ Linh cũng lười đi đón bọn hắn. Hắn điều 8 nhóm thị huyết ma đao lang qua lần ăn thịt đám tu sĩ tiến hóa lên. Đều đạt tu vi tà lực ngũ trọng trở lên, tinh anh lên tà đồ bát trọng, toàn thân chúng từ màu đen chuyển sang đỏ thẫm như tắm trong máu. Khí tức trên thân ngoài tà ác ra thì còn có sắc bén cùng huyết tinh. Thêm với hơn ngàn con Minh Viên, chưa kể việc bản thân hắn còn có thể thu thêm một lượng quân nhất định nữa. Hai mặt giáp công, khẳng định có thể dễ dàng đem hai quân tập hợp về tay. Kỷ Linh sau khi đem một đội quân ma đao lang tương tự như đội trước tập hợp. Chúng dẫn đầu mang theo hơn ngàn Minh Viên, mỗi con vác một tảng đá chờ đợi ma đao lang khác ra để ném. Địa vực ma đao lang vô cùng rộng lớn, qua một trận này, lực lượng của chúng chắc chắn lại mạnh hơn, Minh Viên cũng chắc chắn trở lên mạnh hơn bởi số lượng tà thú cấp tà lực nhất. Nhị trọng quá nhiều, ma đao lang bay trên không. Liên tục phóng đao phong chém giết ma đao lang bên dưới. chúng phản loạn, lập tức dẫn động những con khác ảo ảo bay lên chém giết. Số lượng hơn trăm ngàn con ma đao lang bay ra. Kỷ Linh ra lệnh để đám minh viên kia ném đá chết hơn nửa số lượng. 10.000 con ma đao lang được tinh anh dẫn đầu chém 20.000. Bên thị huyết ma đao lang kia cũng xông vào. Lực lượng hơn hẳn, số lượng đối mắt cũng đông gấp đôi. Mà đao phong của đám thị huyết ma đao lang này cũng lớn gấp đôi. Chưa kể đặc tính của chúng là mỗi một đao lướt qua địch nhân. Đều hấp thu lực lượng của tên đó chuyển về. Nên cơ bản là càng đánh càng mạnh, càng hăng, hắn cũng mặc kệ đám thị huyết. Mục tiêu của chúng chỉ có xuyên qua địa giới ma đao lang để gặp đội minh viên. Đám ma đao lang đi cùng đám minh viên có một đội ngàn con chạy theo sau hấp thu xác của đám ma đao lang ngã xuống. Cách chương.